Lược Thiên Ký, chương 632, 632, Ma Luyện Chân Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 665, Ma Luyện Chân Thuật, Loạn Thế Tiểu Huy Đồng Hài, Huyền Tiên 8, Bố Vũ Đại Thuật, cái kia họ Đạo Cô sở trường về thủy pháp, là cái biết hàng, thình lình nghẹn ngào kêu lên, nàng ngày bình thường bế quan không ra. Không thông thế sự, thẳng đến lần này Đại Tuyết Sơn Ngũ Lão muốn bên trên phong thiện lập đạo thống. Bắc Tam Đạo đạo chủ mới mời ra nàng cái này thông hiểu thủy pháp lại không sở trường chiến mạc gia tu sĩ đi ra chủ trì trận thứ hai. Như ở bình thường, cái này trận thứ hai nên từ Thiên Nhất Cung đến chủ trì. Nhưng là Thiên Nhất Cung bởi vì lấy Long Quân xuất hiện. Thân phận thực sự xấu hổ. Cái này mới không được đã đổi thành nàng. Nói trở lại, thủy hành đại trận đặc biệt dị. Bên trong nhận phong thiện sơn thủy mạch. Chủ trì đại trận người không cần có được cỡ nào cao thực lực. Chỉ cần tinh thông thủy pháp. Có thể đem trận này lực lượng phát huy đến cực hạn. Đây cũng là Bắc Tam Đạo ba đạo chủ mời nàng tới nguyên nhân. Nhưng đến lúc này, nàng lại kinh dị phát hiện. Cái kia sông trận tiểu ma đầu, thình lình thi triển long tộc bố vũ đại thuật, chưa nghe nói cái này tiểu ma đầu cùng long tộc hút mắc mạc đạo cô. Lập tức khiếp sợ khó nói lên lời, thủy pháp một đạo, tụ tán vô hình, tu vi cao thấp, tất cả vi diệu hai chữ. Long tộc năm đó cùng nhân tộc thánh hiền giao hảo, từng nhân vật chính tiếp nhận nhân gian bố vũ chức vụ. Nơi nào đó mỗi một thành, bao lâu mưa rơi, bao lâu thiên tình, mưa rơi vài đồng tiền mấy phần, nơi nào nhiều chút nơi nào thiếu chút, đều có thể khống chế không sai chút nào. Đây là tinh diệu đến trình độ nào đại thuật, trong giới tu hành ai nhưng so sánh, cũng nguyên nhân chính là này. Thấy được tiểu ma đầu thi triển bố vũ đại thuật, cái này mạc họ Đạo Cô lập tức đổi sắc mặt. Ta cũng không tin, ngươi tuổi còn nhỏ, có thể đem long tộc bố vũ đại thuật tu luyện tới mức nào. Mạc họ Đạo Cô cắn răng lệ quát, phất trần lại vẫy một cái. Không trung tất cả dòng nước tận nhận trì trệ. Sau đó cấp tốc ngưng kết hóa băng. Hoàn toàn ở cái này không trung. Huyễn hóa ra vô tận băng đao xương kiếm. Gào thét đầy trời, thẳng hướng phương hành trước người đâm tới. Chính là thủy pháp bên trong đó biến đổi. Hóa thủy vì băng, đem không dễ khống chế nước hóa thành dễ dàng khống chế băng đao xương tiễn. Đem mềm mại sông hồ hóa thành sắc bén đao kiếm. Mà ở cái này băng đao xương sống kiếm về sau. Mấy chục cái nước tùy tùng nhi riêng phần mình khống chế hàn băng kiếm. Hướng về phương hành cùng đại kim ô đâm tới. Ha ha! Liền chờ ngươi một chiêu này. Phương Hành cười to. Sau đó trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hai tay bắt ấn. Trong nháy mắt đem mình một thân tu vi lực lượng thôi động tới cực điểm. Một đạo bản nguyên chi khí xông lên đỉnh đầu trong mây đen. Cái kia đạo bản nguyên chi khí bên trong. Lập tức xuất hiện một loại rất kỳ dị lực lượng. Phảng phất một phương trấn quốc đại ấn. Đóng rơi vào thủy hành đại trận trên không, khiến cho đại trận bên trong tất cả thủy ý ngừng kết bất động. Giết tới bọn họ đau lòng. Một tiếng quát chói tai, cùng đại kim ô đồng thời liền xông ra ngoài. Một cái kim xí tập quyền, một cái huyết đao gào thét, đầy trời băng đao xương tiễn, ở hai người bọn họ cự lực tập cuốn xuống, đều là vỡ nát như xương. Bồng bềnh vẩy xuống, mà bọn họ công kích lại không chút khách khí. Trực tiếp liền đem những cái kia ẩn nấp ở băng xương ở giữa nước tùy tùng nhi bổ giết sạch sành xanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không trung tiếng kêu rên liên hồi. Gió tanh mưa máu, vô số chân cụt tay đứt nhao nhao rơi địa. Thủy ý ngưng kết, đại trận ở giữa. Huyết dịch thành duy nhất lưu động chất lỏng. Phụ vương. Đại trận kia bên trong, làm sao lại có ta long tộc khí tức? Lúc này phong thiện sơn chân núi, liền ngay cả long nữ cũng bén nhảy đã nhận ra cái gì. Kinh hoàng kêu lên, Long Quân thì sắc mặt hơi trầm xuống, nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Ngươi đại khái cảm giác sai." Long nữ ngạc nhiên, kỹ càng cảm ứng, lại không tin Long Quân giải thích. Cái kia trận thứ hai bên trong, rõ ràng liền xuất hiện các nàng long tộc khí tức, mà lại là dị thường khổng lồ mà thật thà hậu khí tức. Bây giờ nghĩ lại, này khí tức tựa hồ đã sớm trên người Phương Hành xuất hiện. Một loại đồng loại ở giữa cảm giác thân thiết, dung hợp ở Phương Hành trong hơi thở. Nhưng là nàng dù sao tu vi không đủ, không cảm giác được loại khí tức này. Thẳng đến lúc này, Phương Hành đem thủy pháp thi triển đến cực hạn, rốt cục dẫn dắt đi ra. Không chỉ có định trụ cả tòa thủy hành đại trận, càng đem nàng bén nhạy bắt được cái gì. Năm vị trí đầu hành đại trận, thông hiểu trận lý, người mang nhất đẳng pháp trùng, liền chiếm hết tiện nghi. Cùng nói là tiểu quỷ này đang xông trận, chẳng nói hắn là đang mượn trước đây mặt năm trận ngũ hành biến hóa, rèn luyện tự thân pháp trùng, ma luyện mình thuật pháp A-Hát. Cái này nhưng so sánh đóng cửa lĩnh hội chỗ hữu dụng nhiều hơn. Chỉ là vấn đề ở chỗ, loại này chiến tu pháp môn, đơn giản liền là đang liều mạng, có thể chống đỡ xuống tới sao? Ầm ầm, dùng sen lẫn long châu khí tức vô thượng bố vũ thần thông, định trụ đại trận chi thủy, Phương Hành cùng đại kim ô một đường chém giết, chém ra một đầu hư không huyết lộ, cuối cùng đem chiến pháp không mạnh, chỉ thông thủy pháp mạc họ đạo cô đạp ở dưới chân. Chỉ bị hù đạo cô kia mặt như màu đất, liều mạng kêu to lấy ra trận kỳ đến lắc lư, lại là hiển nhiên không địch lại. Cuối cùng muốn nhận thua, chỉ tiếc nàng đạo này trận kỳ thật là lấy quá chậm. Phương Hành huyết ẩm cuồng đao đã chém xuống, nhanh như chớp lăn đến hành đại trận đằng sau tọa hóa sở thái thượng trước người. Trận thứ hai đã phá, lại là một mảnh huyết nhục bừa bộn. Phương Hành bước chân không ngừng chút nào, thẳng hướng thứ ba trận đánh tới. Thứ ba đại trận, hỏa hành đại trận, đạo đạo hỏa ý lượt bố đại trận bên trong. Ngọn lửa bừng bừng cháy thiên, trải rộng chu thiên, nhưng mà vẫn là khốn không được Phương Hành. Thôi động tam muội chân hỏa hỏa trùng, bảo vệ quanh thân, tiếp tục hướng phía trước chém giết. Phong Thiện Sơn 10 trận, mặc dù lâu năm xa, sớm đã không còn năm đó cổ tiên Phong Thiện Trấn Ma lúc bố đi lên 10 hành đại trận uy lực. Nhưng một số đặc chất vẫn còn xuôi theo tục xuống dưới. Cái kia chính là, một trận đều có một trận thuộc tính. Phía trước 5 trận, chính là kim, thủy, lửa, mộc, sơn ngũ hành. Đại trận bản nguyên, chính là ngũ hành này lực lượng. Lực lượng tương khắc, tranh luận độ tăng gấp bội. Lực lượng tương sinh, liền dễ như trở bàn tay phá trận. Một loại biến hóa khác, liền là tự thân cũng tu luyện đồng dạng lực lượng, liền có thể đem đại trận lực lượng ảnh hưởng xuống tới thấp nhất. Trận thứ nhất, kim hành đại trận, Phương Hành có ma kiếm kiếm thai, lại thông hiểu trận lý, dễ như trở bàn tay tàn sát Vân gia chúng tu vượt quan. Trận thứ hai, thủy hành đại trận, hắn tu luyện có long tộc bố vũ bí thuật, lại có long châu khí tức tương trợ, qua trận không khó. Mà bây giờ thứ ba trận thì là tam muội chân hỏa hộ thân, hỏa hành đại trận không làm gì hắn được, cần có liền là chém giết mà thôi. Từng trận giết đi qua, ngập trời hỏa ý bên trong, Phương Hành cùng đại kim ô thân hình như ẩn như hiện, chém giết thảm liệt chi cực. Rốt cục thủ trận trận chủ Bắc Vực Tán Tu Hỏa Đầu Đà nhận thua. Phương Hành phá trận, thứ tư trận, mộc hành đại trận, hơn 300 đầu thực lực cưỡng ép mộc khô lỗi phô thiên cái địa đánh tới. Chém giết về sau, lập tức mượn mộc ý trùng sinh, thình lình xuất hiện trảm chi không dứt, giết chi không hết cục diện. Phương Hành một trận này lại giết gian nan. Hắn không giống Hồ Cầm lão nhân xông trận thời điểm, dùng tự thân cảm ngộ vào đông vạn vật túc sát chi ý tuyệt diệt mộc khô lỗi sinh cơ, nhất cử xông trận, tu pháp bên trên đã không cách nào khắc chế chi thuật. chỉ có thể không ngừng chém giết, cũng không biết chém giết mấy trăm mấy ngàn cái. Cùng đại kim ô đều bị thương không nhẹ, nhưng cái này mộc hành đại trận vẫn còn chưa xông qua. Dưới núi chúng tu đều là đã trong lòng như có lửa đốt. Lạnh lùng đến đâu nam chiêm tu sĩ, cũng lo lắng không thôi. Tiểu gia cùng ngươi liều mạng, lần nữa trùng sát một hồi. Phương Hành đã cấp nhãn, hắn đồng dạng có được mộc hệ pháp trùng, mà lại là căn bá ban cho. Phẩm chất cực cao, chỉ bất quá hắn chưa từng tu luyện qua mộc hệ đại thuật. Không cách nào thôi động mộc hệ pháp trùng đả thương địch thủ. Chỉ có thể dùng để chữa thương. Nhưng ở cái này mộc hành trong đại trận, đối phương trưởng ngự một trận lực lượng, lại làm cho hắn khó lòng phòng bị. Giết không bằng giết, muốn một mồi lửa thiêu hủy đều không được. Cái kia thủ trận người mộc tôn giả, mượn phong thiện sơn một núi thảo mộc chi lực, có thể nói lực lượng vô tận. Phương Hành hỏa ý mặc dù tu luyện lợi hại, nhưng còn chưa đủ dùng một mồi lửa đốt rụi cái này phong thiện sơn. Bảo trong tiếng hô, Phương Hành bỗng nhiên múa đao như tấm lụa, thẳng hướng về bên dưới đại trận phương canh giữ người. Mộc tôn giả vọt xuống dưới. Ở trên đường, vô số cái mộc khô lỗi cầm đao cầm thương, hướng hắn giết tới đây. Loại tình huống này, chính là tu vi lại cao hơn. Trừ phi có được dốc hết sức đãng thanh tất cả mộc khôi lỗi cự lực, cũng không có khả năng hộ được bản thân chu toàn. Trên đường đi, Phương Hành trên người bị thương vô số, không ngừng chảy máu. Nhưng bằng một lời ngoan ý, hắn hách thẳng vọt tới đại trận này phía dưới. Cự ly này thứ tư trận trận chủ mộc tôn giả đã bất quá 10 trượng khoảng cách. Đây thật là muốn liều mạng sao? Nằm mơ. Cái kia mộc tôn giả kinh hãi, tay kết pháp quyết, quanh người gai cuồng sinh, bảo vệ tự thân, xùy, nổi cơn điên Phương Hành, thình lình tùy ý cái này gai đâm xuyên qua thân thể của mình. Cứng rắn rơi xuống, một đao đánh xuống mộc tôn giả đầu, hắn ngực bụng bị thương, không ngừng chảy máu, nhưng thể nội ẩn chứa thần mộc đại thánh căn bá truyền lại mộc hệ pháp trùng cũng thúc dục ra. Không ngừng chữa trị tự thân thương thế. Cái kia mộc tôn giả một cái đầu rơi mất. Lỗ cổ từ bên trong, như mộc nảy sinh, cũng là lại một cái đầu sinh đi ra. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi ý, hét lớn. Tiểu vương bát đản, lão phu ở trận này bên trong. Bất tử bất diệt, ngươi cùng ta liều. Đi ngươi đại gia, Phương Hành lại là một đao phách hắn một cái đầu. Ngươi muốn chết. Mộc tôn giả viên thứ ba đầu mọc ra, lại một đường gai đâm vào Phương Hành ngực bụng, là ngươi muốn chết, lại một đao bổ ra, mộc tôn giả đầu mất đi một khỏa, ngươi muốn chết, ngươi muốn chết, xùy, xùy, xùy, xùy, rắc, rắc, rắc, rắc, đâm một cái đổi một cái đầu, rốt cục ở đổi mười mấy khoác vào về sau, mộc tôn không chịu nổi. Vùng vẩy trận kỳ, nhận thua á, ngươi đại gia, lại còn coi tiểu gia ta chỉ không được ngươi rồi. Phương Hành oán hận mắng một câu, lại vung đao phách hắn một cái đầu. Tiểu gia, ngươi mộc hành pháp trùng không tệ, sinh trưởng chi thuật đến mức này cũng coi như khó được. Không bằng theo lão phu, làm đồ đệ, mộc tôn giả đầu càng dài càng chậm. Lần này đủ bỏ ra ba hơi công phu mới sinh ra một khỏa. Một mọc tốt liền hướng Phương Hành kêu lên. Đi ngươi đại gia trứng. Phương Hành lại một lần vung đao. Chặt xuống hắn mới mọc ra đầu. Nhưng mà ánh mắt quét qua. Đoạt lấy cái này mộc tôn giả nâng ở bụng dưới ở giữa một gốc nho nhỏ thanh tùng. Sinh trưởng ở một cái màu đen sứ trong chậu. Cầu nhánh mở rộng. Thương giòn hữu lực. Thông qua âm dương thần ma dám diệu dụng, Phương Hành biết đây là một kiện hảo pháp bảo, có thể mượn đến một núi mộc lực, tự nhiên không chút khách khí. Thu vào, tiểu ma đầu, đưa ta pháp thanh tùng tới. Cái kia mộc tôn giả lần nữa sinh ra một cái đầu. Lập tức liều mạng kêu to, khí thế hùng hổ muốn lên đến liều mạng, lại đi đại gia ngươi một lần chứng. Phương Hành lại là một đao chặt xuống đầu của hắn, mà chân sau trực tiếp đạp đến Phong Thiện Sơn trong vách núi đi. Chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by Fanmix, cách chương.